Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 1204, trong tháp, gocchuyenaudio.com, phải ở trong vòng 3 ngày đạt được đủ nhiều bảo tàng. Đồng bá Tuyết Ưng nhìn bảo tàng thần tháp trước mắt, ánh mắt sắc bén, chỉ cần một lần này hung hăng kiếm, như vậy vật phụ trợ tu hành của Tĩnh Thu và Ngọc Nhi như vậy đủ rồi. Một lần này, ai cũng đừng nghĩ ngăn trở mình. Đồng bá Tuyết Ưng khát vọng trong lòng, bốn vị khác cũng khát vọng, đây là bảo tàng của vũ trụ thần. Vù vù vù vù vù. Theo nữ tử áo bào cho rộng thùng thình dẫn đầu bay đi, những người khác đều hóa thành luồng sáng bay về bảo tàng thần tháp trung ương phía xa xa đã mở ra cửa tháp. Cửa bảo tàng thần tháp phong cách cổ xưa, giờ phút này đang hoàn toàn mở ra cửa cao khoảng trăm trượng. Đồng bá Tuyết Ưng cùng bốn vị khác liên tiếp lao vào trong bảo tàng thần tháp. Vào rồi, bảo tàng của tồn tại trung cực Cửu Vân Đế Quân. Đồng bá Tuyết Ưng đứng ở trên mặt đất màu đen. Bên trên một mảng u ám, trong u ám còn có các vì tinh tú lóe lên, Đồng bá Tuyết Ưng rất rõ, những tinh tú lóe lên đó. Chính là bảo bối của bảo tàng thần tháp, bên trong đều giấu bảo vật nhưng cái này chỉ là bảo vật tầng thứ nhất. Bảo tàng thần tháp chia ra 3 tầng, bảo vật ẩn chứa trong tầng thứ 3 bình thường chỉ có 2-3 món, nhưng đều là bảo vật đối với Cửu Vân Đế Quân mà nói cũng rất quan trọng, giá trị sẽ cực cao. Bất cứ một món nào, đều đủ khiến các đầu sỏ hỗn độn cảnh đỏ mắt điên cuồng. Xoạt, bỗng trong bảo tháp bắt đầu hình thành các cầu thang hư không từng bậc một hướng lên trên kéo dài, rất nhanh kéo dài đến chỗ cao nhất chạm đến bầu trời u ám, hơn nữa cuối cầu thang hư không còn hiện ra một cánh cửa đá phong cách cổ xưa. Tổng cộng có 5 cái cầu thang hư không, đối ứng 5 cánh cửa đá. Lên, vù, đồng bá Tuyết Ưng, Thiên Kiếm Tông Chủ, nam tử cường tráng, bóng người sương mù đen, nữ tử áo bào cho rộng thùng thình phân biệt dọc theo một cái cầu thang hư không, đạp cầu thang hư không đi lên trên. Quy tắc áp chế này thật lợi hại, đồng bá Tuyết Ưng hành tẩu ở trên cầu thang hư không thử thân thể lơ lửng, lại bị quy tắc vô hình mạnh mẽ áp chế, phải đi từng bước một. Bảo tàng thần tháp nhìn từ bên ngoài chỉ cao nghìn trượng nhưng không gian bên trong lại rất lớn, chỉ chiều dài cầu thang hư không tầng không gian thứ nhất đã trăm dặm. Ông, đồng bá Tuyết Ưng chạy ở trên cầu thang lại cực nhanh, cũng hóa thành ảo ảnh, trong nháy mắt đã lao ra 20-30 dặm ầm, đầu va chạm ở trên bức tường hư không vô hình, lúc này vách ngăn hư không mới hiện ra. Trên cầu thang hư không có cả thảy 3 vách ngăn, cho dù đột phá 3 vách ngăn, còn phải đánh vỡ cửa đá mới có thể đi vào tầng thứ 2, đừng nóng vội. Xa xa trên một cái cầu thang khác, bóng người sương mù đen phát ra tiếng chói tai. Đồng bá Tuyết Ưng lại mặc kệ, hắn từ Thái Hư Thiên Cung nhận được tình báo tin tức cỡ nào, hắn đương nhiên biết vừa rồi va chạm mãnh liệt chỉ là muốn xem trình độ cứng cỏi của vách ngăn này, xem có thể trực tiếp đánh vỡ hay không. Phá, trong tay Đồng bá Tuyết Ưng xuất hiện một thanh thần kiếm, kiếm quang thoáng hiện, phốc phốc phốc liên tục 3 kiếm bổ ở trên vách ngăn hư không, xoạt tương đương liền khiến vách ngăn hư không vỡ vụn. Lúc này, 4 người khác cũng đều trước sau công kích đối với vách ngăn hư không, đều rất nhanh đã đánh vỡ vách ngăn tầng thứ nhất này. Vù, trên bầu trời u ám của tầng thứ nhất bảo tàng thần tháp tinh tú lấp lánh kia bỗng nhiên có một tinh tú. gocchuyenaudio.com rơi xuống, mắt đồng bá Tuyết Ưng sáng lên, cánh tay chợt phình to, hướng một tinh tú đó chộp lấy, nhưng cánh tay chỉ vươn dài 10 dặm liền chịu trở ngại vô hình. Cái này là của ta, cánh tay thô to của nam tử cường tráng cũng phình to, chỉ phóng to vài dặm, liền bắt được một tinh tú đó. Một ngôi sao đó khoảnh khắc bị hắn chạm, tầng ngoài phát ra hào quang liền trực tiếp vỡ nát, bên trong đang có một khối lưỡi đao tàn phiến lơ lửng, lưỡi đao màu bạc trắng, nhìn cũng khiến người ta run sợ, đáng tiếc là tàn phiến. Hẳn là mảnh vỡ cực phẩm hư không thần binh, đồng bá Tuyết Ưng lập tức làm ra phán đoán, giá trị ở 30 đến 50 nguyên giới thạch. 5 người bọn đồng bá Tuyết Ưng đang tiến lên phía trước. Bầu trời u ám lóe ra nhiều ngôi sao, ngẫu nhiên sẽ có một ngôi sao rơi xuống, chỉ cần ngón tay chạm vào, ngôi sao sẽ tiêu tán lộ ra bảo vật bên trong, giá trị bảo vật có cao có thấp, thấp chỉ giá trị mấy chục nguyên giới thạch, cao có gần 100 nguyên giới thạch. Phốc, phốc, đồng bá Tuyết Ưng không quá để ý những bảo vật này. Bởi vì đây chỉ là bảo vật tầng thứ nhất, bình thường là những tu hành giả thực lực nhỏ yếu ngẫu nhiên tiến vào mới sẽ lưu lại thời gian dài ở tầng thứ nhất. Xoạt, liên tục 3 đạo kiếm quang trước sau đánh ở trên vách ngăn hư không, tầng thứ 3 này cũng là một tầng vách ngăn hư không cuối cùng hoàn toàn sụp đổ. Đồng bá Tuyết Ưng hóa thành tàn ảnh trực tiếp lao về cuối cầu thang này, cuối cầu thang nối liền bầu trời, nơi đó có một cánh cửa đá phong cách cổ xưa. Đồng bá Tuyết Ưng là người thứ nhất trong 5 vị lần này lao tới chỗ cửa đá, kiếm sắc trong tay nháy mắt liền hóa thành các đạo kiếm quang bổ về phía cửa đá trước mắt, ầm ầm ầm, kiếm quang đập mạnh xuống, cửa đá lập tức chấn động, lượng lớn mảnh vỡ tảng đá bay lên, bắt đầu dần dần xuất hiện vết thương. Ở cùng lúc đồng bá Tuyết Ưng đánh cửa đá, Trên bầu trời u ám có một ngôi sao hầu như là sáng nhất đột nhiên bong ra, hóa thành luồng sáng chói mắt trực tiếp bay về phía Đông Bá Tuyết Ưng. Giờ khắc này, Đông Bá Tuyết Ưng tuy đang bổ mạnh cửa đá, nhưng lực chú ý lại ở một ngôi sao bay tới kia, hơn nữa bốn vị khác của toàn bộ bảo tàng thần tháp cũng đều nhìn chằm chằm một ngôi sao đó. Bọn họ có được châm vàng, tự nhiên sẽ tìm siêu tập tình báo về bảo tàng Cửu Vân Đế Quân, cũng đều biết, ở bảo tàng thần tháp tầng thứ nhất. Khi người thứ nhất trong năm vị tu hành giả tiến vào công kích cửa đá, sẽ lập tức làm một ngôi sao rơi xuống, bảo vật một ngôi sao này chất chứa chính là chân quý nhất trong toàn bộ ngôi sao trong tầng thứ nhất. Thật sự là đủ kiêu ngạo, bảo vật này quá chân quý, hắn không sợ có mạng lấy, không có mạng mang ra ngoài sao. Đám người nam tử cường tráng nhìn xa xa thầm nhủ, bọn họ đều rất rõ tiến vào trong bảo tàng, tu hành giả khác đều là đối thủ cạnh tranh. Cho nên bảo vật chân quý nhất của bảo tàng thần tháp tầng thứ nhất bọn họ đều tình nguyện thu mình, không muốn chém giết trước hết. Bởi vì bảo vật chân quý nhất của tầng thứ nhất ở tầng thứ hai cũng coi như thượng đẳng. Nếu trong một đám năm người này có cao thủ khủng bố ẩn nấp nói không chừng sẽ ra tay. Lần này ở trong bảo tàng thần tháp có ước chừng 3 ngày thời gian, bọn họ có kiên nhẫn, ngay từ đầu quá phô trương, bộc lộ sắc bén, bình thường sống không lâu. Cách chương.